High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609, chương 609, Thánh Ma giáo hiện thế. Trong, chậc chậc, người thật đúng là đem sở hữu giáo phái thần hệ tinh túy đều học qua đi a. Ten La, hợp trên thần ma thánh điện, Azazel đều không khỏi lộ ra mặt đầy bội phục vẻ. Còn lại đại lão bọn thủ lĩnh cũng rất có nhiều chút phức tạp. Ngay cả một bên Indra cũng có vẻ hơi âm trầm. Ở nơi này bản thánh ma giáo giáo điển trong, bọn họ nhìn thấy rất nhiều thuộc về bọn họ từng người thần hệ bóng. Bất quá Ten La cũng không phải nguyên sao dập theo, mà là dùng chính hắn lý giải đưa hắn cho là đối với hắn có ích bộ phận dung nhập vào. Tập các gia sở trường, đây là một bộ tẩy não tính cực mạnh điển tịch. Loại vật này cho dù ở tọa mọi người cũng không có một tự tin mình cũng có thể viết ra. Nó yêu cầu biên soạn người phải đối. Đúng, mỗi cái giáo phái thần hệ giáo nghĩa và tập chất đều có lấy phi thường thấu triệt nghiên cứu biết. Hơn nữa còn muốn dung nhập vào chính mình chủ kiến cùng quan điểm đem còn lại mấy cái bên kia có ích bộ phận dung nhập vào. Đây tuyệt đối không thể nào là một ngày hai thiên là có thể hoàn thành sự tình. Nói cách khác, Red Dragon Emperor Kaguya Ten La sớm đã có lấy to lớn dã tâm, hơn nữa đang làm lấy chuẩn bị. Nhưng là, hắn hiện tại lại mới bao lớn? Nghĩ tới đây, cho dù những này các đại thế lực thủ lĩnh các đại lão đều không khỏi trong tâm run lên. Đối, đúng, Ten La vô cùng e dè lên. Red Dragon Emperor quật khởi tốc độ quá mức điên cuồng. Lúc trước bọn họ khả năng còn cảm giác trong này có vận khí thành phần. Nhưng là bây giờ tất cả mọi người nhưng đều là lại cũng không có loại kia ý nghĩ. Đùa, cái này tuyệt đối không phải đơn giản vận khí là có thể làm được sự tình. Chư vị thủ lĩnh cùng tiền bối cũng đều rõ ràng a. Chúng ta thánh ma giáo hướng lấy chính nghĩa cùng quang minh. Cũng hy vọng có thể chỉ dẫn cái thế giới này hòa bình. Cho nên, ta cùng ta thánh ma giáo sẽ đảm đương nổi lần này bảo vệ nhân gian giới trách nhiệm. Không biết rõ các vị nghĩ như thế nào. Khóe miệng khẽ nhếch, Ten La nói, trầm ngâm chút, một đám đại lão bọn thủ lĩnh cũng âm thầm gật đầu. Mặc dù thánh ma giáo giáo điển có cực mạnh tẩy não tính, nhưng bên trong xác thực tiên dương là nhượng các tín đồ muốn theo đuổi tìm chính nghĩa tin Yangon. Rõ ràng chờ một chút, không hề giống những kia tà giáo một dạng vì tư lợi nhượng người hủ hóa sa đọa. Bất quá, những đại lão này bọn thủ lĩnh như thế nào đi nữa cơ trí thông minh. Có một chút bọn họ chính là thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Đối với thánh ma giáo các tín đồ mà nói, các nàng sở truy tìm chính nghĩa quang minh chính là các nàng thánh chủ đại nhân a. Thánh chủ đại nhân ý chí mới là tuyệt đối. Coi như thánh chủ đại nhân phải hủy diệt thế giới đó cũng là thánh chủ đại nhân chính nghĩa cùng nhân từ. Thật là bực nào vặn vẹo tín ngưỡng. Bất quá, những thứ này đều là chỉ có tín ngưỡng với Ten La người mà lý giải sự tình. Vẻn vẹn chỉ là làm là người đứng xem nhìn thoáng cái thần ma thánh điển một đám đại lão thủ lĩnh là tuyệt sẽ không minh bạch. Ten La tiểu tử cùng hắn thánh ma giáo có thể thủ hộ nhân gian giới dĩ nhiên là chuyện tốt. Bất quá, các ngươi thánh ma giáo hiện tại có bao nhiêu tín đồ cùng lực lượng võ trang? Phủ phủ chính mình dâu. Một bên Odin lão đầu nhi hỏi. Tín đồ nói không sai biệt lắm có 2,3 triệu bộ dáng. Hơn nữa, phần lớn đều là phổ thông nhân loại nữ tính. Lực lượng võ trang cũng vừa mới bắt đầu huấn luyện thành lập. Hiện tại có thể phát huy ra lực lượng cũng phi thường có hạn. Ten La đúng sự thật mà nói. Nói nửa ngày ngươi cũng liền là tụ tập được một đoàn chút nào vô dụng xử nữ người mà thôi. Không có lực lượng còn muốn làm cho các nàng trợ giúp ngươi cùng một chỗ thủ hộ thế giới. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, thiên đế đại nhân thanh âm. Trong giọng nói hiện ra hết châm chọc. Mặc dù Indra người này phi thường nhượng người chán ghét. Bất quá lần này Ten La chính là tại trong tâm cười lạnh. Hắn các loại, chờ, chính là cái này câu nói a. Thiên đế đại nhân nói đến không tệ. Chúng ta thánh ma giáo bây giờ nhân số không nhiều. Lực lượng cũng tiểu. Muốn bảo vệ nhân gian giới không khác nào nói vớ vẩn. Bất quá, thần sắc rửng rưng. Tenla giọng nói vừa truyền, nhưng là không có nói tiếp đi xuống. Tenla, đưa người ý nghĩ nói trước tới nghe thoáng cái đi. Biết rõ Tenla hẳn là còn có ý định gì. Một bên Azazo nói, mà còn lại đại lão bọn thủ lĩnh cũng mặt lộ kỳ cánh vẻ. Dĩ nhiên chư vị có hứng thú. Vậy ta liền nói một chút ta tính toán tốt. Tiếp đó, ta sẽ để cho ta các tín đồ ở nhân gian giới tuyên truyền tai nạn hàng lâm. Đồng thời chúng ta thánh ma giáo sẽ còn tại một chút nhân khẩu tập trung thành phố cùng trong trấn nhỏ xây dựng giáo đường. Ta cùng ta thân thích các bộ hạ sẽ ở mỗi tọa trong giáo đường trương thiết lập tốt kết giới. Một khi địch nhân ở nhân gian giới hàng lâm liền lập tức chỉ dẫn phụ cận đám người tránh nạn. Chỉ cần dựa theo loại phương pháp này, coi như không cách nào bảo vệ toàn bộ nhân gian giới, nhưng ít ra cũng có thể nhượng đại đa số nhân loại còn sống sót. Đương nhiên, muốn làm những này, còn cần đang ngồi chư vị thủ lĩnh cùng các tiền bối đồng ý cùng trợ giúp mới được. Tenla đem ý nghĩ của mình nói ra. Bất quá một bên Indra chính là trực tiếp phát phì cười. Cái gì phải thủ hộ thế giới? Red Dragon Emperor, người mục đích bất quá nhất định nghĩ thừa dịp lấy cơ hội lần này cho ngươi thánh ma giáo nhanh chóng lớn mạnh đi. Còn lại thủ lĩnh các đại lão mặc dù không có nói gì, bất quá từng cái cũng là ánh mắt lóe lên. Bọn họ đều không phải người ngu. Nếu quả thật ấn Red Dragon Emperor nói tới làm như vậy nói, một khi chàng nguy cơ này đi qua, thánh ma giáo liền sẽ bị nhân loại cho rằng là cứu vớt thế giới thần giáo. Thánh ma giáo lớn mạnh cũng sắp trở thành tất nhiên. Nói không chừng nhất định cái thứ hai giáo hội. Cả thế giới bánh gato thì lớn như vậy cùng nơi, cũng đã sớm bị các đại thế lực chia cắt đến không sai biệt lắm. Cái này thời gian lại nhượng thánh ma giáo lớn mạnh nói, cũng chắc chắn phá vỡ thế giới nguyên bản thăng bằng. Bọn họ không muốn nhìn thấy loại tình huống đó. Tenla tự nhiên cũng biết những đại lão này bọn thủ lĩnh đang suy nghĩ gì. Dứt khoát cũng lười lại che giấu. Không sai, ta đúng là nghĩ để cho ta thánh ma giáo lớn mạnh. Các vị thủ lĩnh tiền bối đều biết rõ phải bảo vệ mình con dân cùng lợi ích. Lẽ nào còn muốn để cho ta cùng ta các tín đồ đi làm cái gì cứu vớt thế giới lại cái gì cũng không? Được ngu si anh hùng hay sao? Nhân gian giới tầm quan trọng không cần ta nói chư vị mình cũng rõ ràng. Không có loài người tín ngưỡng cùng với chuyển sinh tái thể, vô luận là ác ma thế giới cũng tốt, vẫn là các đại thế giới thần thoại cũng tốt, nhất định cũng sẽ dần dần bi vong. Nếu như ta cùng ta thánh ma giáo bảo vệ nhân gian giới, tự nhiên đối, đúng, tất cả mọi người mới có lợi. Tenla nhàn nhạt nói. Mà mọi người không thừa nhận cũng không được, hắn nói rất có đạo lý. Ta xem cực kỳ có chỗ tốt cũng là ngươi đi. Indra lạnh lùng cười nói. Là thì như thế nào? Ta cùng ta thánh ma giáo làm nhiều nhất, chỗ tốt tự nhiên cũng phải có nhiều một ít. Bất quá, các vị thủ lĩnh cùng tiền bối cũng đừng lo tiểu tử ta lối ăn quá khó coi. Chúng ta thánh ma giáo chỉ thu nhận nữ tính tín đồ. Hơn nữa cho dù ở nữ tính bên trong cũng chỉ có số ít phù hợp yêu cầu người mà nắm giữ gia nhập tư. Cách, ta đây nói gì, chư vị hẳn đều minh bạch đi. Khoanh tay, Tenla cũng lười nói thêm gì nữa. Mà một đám đại lão bọn thủ lĩnh vẻ mặt cũng đẹp mắt không ít. Từng cái rơi vào trầm tư. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.